Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 472. Trùng hợp hải vực, căn bản là không cho nàng cùng khắc nam nhân tiếp xúc cơ hội. Trưởng thành sau, đi theo nhà mình cha mẹ đi du lịch, nhưng là đụng phải không ít nam nhân. Vĩ đại có chi, hư có chi, nhưng không có một cái là có thể vào của nàng mắt. Bởi vì, có ba cái ca ca làm tương đối sau, cảm giác cái khác nam nhân đều được không đáng tin a. Nhất là bọn họ còn không có thành thân, bên người hầu hạ nữ nhân cũng đã có vài cái, cho dù lại vĩ đại nàng cũng cảm thấy ghê tởm. Dù sao, có nhà mình cha mẹ ân ái ảnh hưởng, cùng với ba vị ca ca tìm thê tử thật tình thực lòng ở nơi đó đối lập. Muốn cho nàng cùng người khác chia sẻ phu quân, kia căn bản chính là không có khả năng chuyện. Huống chi, dư gia còn có một chồng một vợ quy củ, liền nhà mình mẫu thượng đại nhân kia xử phạt nhân thủ đoạn. Còn có nhà mình phụ thân đại nhân sủng vợ kia cổ kính. Chính là cho nàng 10 cái lá gan nàng cũng không can phạm sai a. Hơn nữa, liền tính nàng có nhìn chúng nhân, kia cũng là muốn trước trải qua người trong nhà khảo nghiệm sau. Tài năng đủ cùng chi tiếp xúc cùng ở chung, bằng không, cho dù là nhìn chúng kia cũng là bạch xem, cho nên, nàng dễ dàng là sẽ không động tâm, không phải là mình muốn người kia, cho dù lại vĩ đại nàng cũng nhìn không tới, nhà mình cha mẹ tuy rằng không nhúng tay vào bọn họ hôn sự, nhưng là, cũng là ở chính bọn họ không dối dám dưới tình huống, muốn là bọn hắn dối dám tìm một không đáng tin trở về. Đừng nói là thành thân, có thể đi vào dư gia môn đều tính là bọn hắn thắng. Dư Dật cùng Mạnh Mộng vốn đang cho rằng bốn người chung, thế nào cũng nên là có một là có người trong lòng. Kết quả, hiện tại xem ra cư nhiên là một cái cũng không có. Thật không biết là nên nói bọn họ quản nghiêm, hay là hắn nhóm quá mức tự hạn chế. Đã bọn họ không có người trong lòng, như vậy trở về sau, lập tức liền làm cho bọn họ thành thân đó là không có khả năng. Xem ra trở về chuyện thứ nhất, chính là đưa bọn họ độc tự thả ra đi trở thành. Làm cho bọn họ đi tìm một cái người mình thích mới được. Bằng không, bọn họ phải chờ tới ngày tháng năm nào, tài năng nhìn đến bọn họ thành thân a. Chỉ là, tam con trai có thể độc tự thả ra đi trở thành một phen. Khả nhà mình nữ nhi bảo bối lại không được. Nàng tuy rằng vũ lực giá trị cũng không thấp, chỉ số thông minh đã ở tuyến, nhưng là, bên ngoài những người đó tâm hiểm ác cùng tính kế, thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng cùng Dư Dật loại này hàng năm ở ngoài chạy lão bánh quẩy, đều sẽ bởi vì một ít nhân tính kế mà không hay ho. Càng không cần nói nàng một tiểu nha đầu, cho nên, nàng muốn tìm hôn phu lời nói. Sẽ không có thể giống nàng kia ba vị huynh trưởng như vậy. Cùng với làm cho nàng ra đi mạo hiểm, còn không bằng trực tiếp ở Hắc Sơn Thượng bãi hạ lôi đài. Luận võ chọn rể đến ổn thỏa đâu. Cứ như vậy, chẳng những lại bảo nhà mình nữ nhi bảo bối an toàn vấn đề. Bọn họ cũng có thể đủ càng thêm cẩn thận quan sát một chút. Những người đó cuối cùng rốt cuộc thích không thích hợp làm bọn họ dư gia nhân. Văn học cùng võ nghệ hay không đạt tới yêu cầu của bọn họ. Bọn họ thật tình lại là phủ có thể chịu được đến bọn họ khảo nghiệm. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hảo. Dư Dật trực tiếp không nhìn còn đang chờ bọn họ câu dưới bốn hoa. Nắm nhà mình vợ thủ, trở về phòng thương lượng sự tình đi. Lưu lại bốn người một mặt không nói gì ngồi ở chỗ kia. Xem bọn họ hai người thường thường tắt cầu lương hàng ngày hành vi. Mấy người tuy rằng là cùng khác đội tàu cùng nhau hồi Nam Triều. Nhưng là, bọn họ lại cũng không có cưỡi đồng chiếc thuyền. Bọn họ ngồi còn là chính bọn họ thuyền. Hơn nữa, bởi vì Mạnh Mộng có không gian duyên cớ, bọn họ cũng sợ bị người phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Cho nên, cho dù là đội tàu nhân có chút hơn, bọn họ cũng không có mời đội tàu nhân tọa bọn họ thuyền. Dù sao, bởi vì tài tử điều vì thực vong, trước không nói không gian mê hoặc lực có bao lớn vấn đề. Quan quang bọn họ ở hải ngoại quốc gia giao dịch này vàng bạc tài bảo cùng này nọ. Liên cũng đủ xử những người đó bí khóa hóa liều xuống tay với bọn họ. Cho nên, vì bọn họ an toàn suy nghĩ, bọn họ chẳng những sẽ không mời những người đó ngồi chung một con thuyền. Hơn nữa, còn có thể cẩn thận đề phòng bọn họ, liền ngay cả đi thuyền cũng đều là đi ở bọn họ mặt sau. Miễn cho bọn họ ở phía trước đi hào hào, bất chi bất giác đã bị nhân từ phía sau đánh lén. Tuy rằng bọn họ hội đề phòng những người đó, cũng không cùng bọn họ đãi ở cùng nhau, nhưng là, khi bọn hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, bọn họ hay là nên nhắc nhở liền nhắc nhở, nên giúp thời điểm bận rộn liền ra tay, tuyệt không sẽ làm đối phương nhìn ra bọn họ không thích hợp đến. Là tốt rồi, so hiện tại bọn họ đã nhận ra phụ cận không thích hợp. Đều không cần thiết đối phương hỏi. Bọn họ cũng đã mở miệng trước tiên đối phương. Bất quá, vì không đà thảo kinh xà, bọn họ này thông chi phương thức có chút phiền phức thôi. Chỉ thấy lão đại dư tử thư đối với lão nhị dư tử văn cùng lão tam dư tử xa dặn dò nói mấy câu sau. Liên theo bên cạnh lao khởi nhất trói dây thừng. Cầm lấy dây thừng một đầu liền hướng tới phía trước thuyền vung đi. Chờ đem hai bên dây thừng đều cố định tốt lắm. Hắn vận khởi khinh công thải dây thừng liền trôi qua. Tuy rằng của hắn khinh công rất tốt. Nhưng là, này thuyền dù sao cũng là ở hành trại. Hai chiếc chợt xa chợt gần thời điểm. Dây thừng cũng là một lát tùng một hồi nhanh. Nếu nắm chắc không tốt cái kia điểm. Thật dễ dàng hội sai lầm rơi vào trong biển. Bởi vậy. Ở lão đại dư tử thư đi qua thời điểm, bên này chờ dư tử văn cùng dư tử xa, dư tử từ, tất cả đều lo lắng xem của hắn động tác, sợ hắn một cái không chú ý liền lạc hài. Hơn nữa, như vậy bọn họ cũng có thể kịp thời đi cứu hắn. Miễn cho hắn bị cuốn vào đáy thuyền, Mạnh Mộng ở cầm căn cần câu tọa ở bên cạnh, một bên ở nơi đó treo ngư, một bên cười nhìn bọn họ động tác. Xem nhà mình đứa nhỏ kia đoàn kết hữu ái bộ dáng. Trong lòng nàng cảm thấy rất là cao hứng cùng vui mừng. Gặp hơn huynh đệ tỉ muội trong lúc đó chém giết, gặp hơn thế gian hắc ám mặt, nàng đã nghĩ xem chút chính năng lượng gì đó. Tỉ như ở chung hòa hợp người một nhà, này chân chính có thể lấy mệnh tướng bác bằng hữu, thuần túy không pha khác này nọ tình yêu, bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản cảm tình. Tựa như bọn họ biết rõ bản thân sẽ không làm cho bọn họ đại ca xảy ra chuyện. Vẫn còn là nhịn không được đi lo lắng quên nàng này mẫu thân tồn tại, một bên sốt ruột xem của hắn động tác, vừa nghĩ mặt sau khẩn cấp biện pháp, liền sợ chính bọn họ chuẩn bị thiếu thốn, hội làm cho bọn họ đại ca lạc hải xảy ra chuyện thông thường. Cũng may lão đại công phu đã về nhà, cũng không có làm cho bọn họ lo lắng bao lâu. Động tác nhanh nhẹn chạy tới trước mặt trên thuyền, đem nhu muốn nói cho bọn hắn biết tin tức nói cho bọn họ dẫn đầu sau. Liên lại vận khởi khinh công đã trở lại, hắn vừa trở về hai cái đệ đệ cùng một cái muội muội liền vây quanh đi lên. Cho đến khi bọn họ cẩn thận nhìn trên người hắn, xác nhận hắn không có việc gì sau, bọn họ thế này mới tản ra đi vội đều tự sự tình đi. Mạnh Mộng thấy vậy cười khen hắn một phen, nói của hắn khinh công cùng tâm trí cũng đã đủ tiêu chuẩn. Làm việc cũng đủ trầm ổn linh tinh, đem hắn khoa mặt đều đỏ. Thế này mới thu bản thân câu cá công cụ, trở về chuẩn bị cần dùng gì đó đi. Hết chương.